Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 224 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Tiếp tục câu chuyện, trong những năm qua, không phải Lưu Duệ chưa từng đến Philippines. Anh ta chỉ muốn nhìn xem cuộc sống của mẹ mình hiện giờ thế nào. Nếu như cuộc sống của bà quá vất vả, anh có thể giúp đỡ bà một chút. Nhưng anh ta đã đi sang đó vài lần, còn thuê cả thám tử tư để mới đi tìm. Nhưng kết quả vẫn không tìm được gì. Đừng nói là mẹ của anh ta, đến cả người đàn ông năm đó cũng chẳng tìm được nửa cái bóng. Lưu Duệ từng hoài nghi năm đó, bọn họ đến Philippines và chẳng qua chỉ là chỗ dừng chân tạm thời. Có lẽ họ còn đi đến một chỗ khác. Nhưng cho dù đến chỗ nào, họ cũng đâu cần trốn tránh làm gì. Nên không có lý do gì mà không tìm thấy một chút bóng dáng nào của họ được. Bởi vậy, những năm Lưu Duệ càng ngày càng khẳng định mẹ của mình đã không còn sống trên đời này nữa. Mà anh ta lại không tài nào biết được chân tướng sự thật của chuyện năm đó. Nhưng có thể khẳng định hai điều. Đó là khi mẹ anh ta mất tích đi, trong tài khoản công ty thực sự thiếu một khoản tiền và một người. Người đó tên là Trần Cường, là kế toán trong công ty. Trước khi chuyện xảy ra, mọi người đều đánh giá hắn là người thật thà và trung thực, làm việc vô cùng chăm chỉ. Cho nên khi biết tin Trần Cường bỏ trốn cùng vợ ông chủ, tất cả đều trợn tròn cả con mắt. Lưu Duệ cũng chưa từng gặp Trần Cường. Trong mấy năm chờ thám tử điều tra Trần Cường, anh ta mới nhìn thấy dáng vẻ của người này qua vài tấm ảnh cũ. Nói thật, vóc dáng Trần Cường không có cao, tướng mạo cũng bình thường. Lưu Duệ thật sự không nhìn thấy người đàn ông này có chỗ nào xuất sắc hơn cha của mình. Mà trong lúc điều tra Trần Cường, anh ta lại phát hiện vợ của Trần Cường vừa mới chết trước khi chuyện xảy ra. Người phụ nữ đó ở bên Trần Cường vài chục năm, vì trong lúc sinh con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cả con và mẹ đều không giữ được mạng. Một người đàn ông bình thường được mọi người khen là thật thà, đàng hoàng. Vậy mà trong lúc vợ và con chết chưa đến một năm, đã bỏ trốn cùng với vợ ông chủ sao? Điều này có vẻ quá bất hợp lý, đúng không? Nhiều năm đã trôi qua, Lưu Duệ vẫn luôn đau đầu vì những nghi ngờ này. Đến tận khi anh ta bỏ ra nhiều tiền mua chuộc được đại đồ đệ của Lam Viễn Quang, mới biết họa lớn trong lòng của cha mình, Lưu Hải Phúc là cái gì. Cái họa lớn trong lòng ấy không phải ai mà chính là Trịnh Tú Vân, mẹ của Lưu Duệ. Sau khi Lam Viễn Quang giúp Lưu Hải Phúc và Thái Tiểu Hạo chia sẻ tuổi thọ, Lưu Hải Phúc mới nói cho Lam Viễn Quang biết, mấy năm qua, ông ta luôn bị một con lệ quỷ dây dưa. Mặc dù lệ quỷ không gây hại cho Lưu Hải Phúc, nhưng lại không buông tha cho những người phụ nữ chuẩn bị kết hôn với ông ta. Lam Viễn Quang nghe thế liền hỏi Lưu Hải Phúc, lệ quỷ này là ai? Có quan hệ gì với ông ta? Lưu Hải Phúc dò dự mãi, cuối cùng vẫn nói thật với Lưu Viễn Quang. Người phụ nữ này không phải ai khác, mà chính là vợ đầu tiên của tôi, Trịnh Tú Vân. Lam Viễn Quang nghe xong cũng khá giật mình. Lúc trước, ông ta cũng nghe đồn vợ của Lưu Hải Phúc bỏ trốn cùng người đàn ông khác, mà Lưu Hải Phúc những năm qua vẫn chung tình, chưa từng tái giá với người phụ nữ khác. Nhưng người ngoài làm sao mà biết được, không phải Lưu Hải Phúc không muốn cưới, mà là không thể cưới được. Ông ta cứ cưới một người là chết một người. Mặc dù những người phụ nữ này đều chết vì ngoại ý muốn, thế nhưng ngoại ý muốn đều nhiều lần sẽ không còn là ngoại ý muốn nữa. Sau đó, Lam Viễn Quang tính quẻ cho Trịnh Tú Vân, phát hiện bà ta thực sự đã chết. Ông ta hỏi Lưu Hải Phúc, thế thi thể của Trịnh Tú Vân ở chỗ nào? Lưu Hải Phúc lắc đầu không biết. Từ khi cô ta bỏ trốn cùng người đàn ông kia, tôi đã không còn tin tức gì nữa, cho nên tôi cũng không rõ tại sao cô ta lại chết được. Lam Viễn Quang bây giờ biết lúc Lưu Hải Phát đang nói dối, thế nhưng cuối cùng vẫn giúp đỡ làm xong chuyện này, giải quyết con ma chết oan vẫn luôn quấn lấy Lưu Hải Phúc. Cũng chính từ lúc đó, Lưu Hải Phúc bắt đầu nảy sinh ý định tái giá. Mặc dù Lưu Duệ Từ đại đồ đệ của Lam Viễn Quang biết được chuyện này, nhưng đối phương lại không biết sư phụ mình đã giải quyết Trịnh Tú Vân như thế nào. Càng không biết năm đó Trịnh Tú Vân đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cha của mình càng ngày càng trẻ lại, nỗi căm hận trong lòng Lưu Duệ dần tăng lên. Cho dù anh ta chỉ suy đoán chuyện năm đó, nhưng nhìn thái độ tránh không kịp hiện giờ của Lưu Hải Phúc đối với mẹ mình đã nói rõ tất cả. Khi Lưu Duệ nghĩ đến những gì mẹ mình đã làm cho cha lúc còn trẻ, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh sống không thấy người, chết không thấy xác. Trong lòng anh ta có thể không căm hận sao? Cũng chính kể từ lúc đó, Lưu Duệ bắt đầu chủ động tiếp xúc với Thái Tiểu Hạo. Anh ta muốn nhìn xem tên ngốc nào sẽ chia sẻ tuổi thọ của mình cho người khác vì tiền. Nhưng khi nhìn thấy Thái Tiểu Hạo, anh ta đã hiểu, hóa ra trên đời này thật sự có những kẻ muốn tiền không muốn mạng. Nếu Thái Tiểu Hạo đã không quan tâm đến mạng sống của mình, vậy chi bằng để cậu ta lên đường cùng người cha khốn nạn kia của mình là xong. Giống như suy đoán của Lưu Duệ, Thái Tiểu Hạo vừa nghe nói anh ta là con của Lưu Hạnh Phúc thì lập tức chủ động kết giao. Thậm chí không cần Lưu Duệ hỏi, cậu ta đã chủ động nói ra chuyện chia sẻ tuổi thọ với Lưu Hải Phúc. Ngoài mặt Lưu Duệ tỏ ra hoàn toàn bình thường, giả vờ muốn kết bạn với Thái Tiểu Hạo, nhưng sau lưng lại bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để Thái Tiểu Hạo và cha của mình cùng biến mất trên thế giới này. Vào ngày phát sinh vụ án, Lưu Duệ chủ động hẹn Thái Tiểu Hạo đi dã ngoại ở trên khu thắng cảnh Nam Sơn. Anh ta nói với Thái Tiểu Hạo lúc mình học ở nước ngoài vẫn thường tham gia hoạt động này. Tiếc rằng sau khi về nước, chỉ có các mối quan hệ làm ăn, cho nên Lưu Duệ gần như không bạn bè để đi dã ngoại cùng. Thái Tiểu Hạo thấy Lưu Duệ chủ động hẹn mình thì tất nhiên rất vui mừng, bởi vì cậu ta cũng muốn kết giao với những người như Lưu Duệ để nâng cao địa vị xã hội của mình. Nhưng Thái Tiểu Hạo làm sao mà biết mục đích của Lưu Duệ hẹn mình chẳng qua cũng là muốn cậu ta và cha anh ta chôn cùng một lúc mà thôi. Vì muốn xóa dữ liệu ghi chép Thái Tiểu Hạo đã từng nghỉ ở khách sạn, nhân lúc Thái Tiểu Hạo xuống xe, Lưu Duệ đã trộm chứng minh thư nhân dân của cậu ta. Lưu Duệ nghĩ nếu không có chứng minh thư thì không thể nghỉ tại khách sạn. Đến lúc đó, khi cắm trại lên núi, cũng chính là lúc Lưu Duệ ra tay. Nhưng Lưu Duệ không ngờ ông chủ của homestay Cửu Nguyệt Hồng lại đồng ý cho bọn họ vào ở. Thế là Lưu Duệ đành phải ở lại homestay cùng Thái Tiểu Hạo một đêm. Sáng sớm hôm sau mới vội vàng tiến vào trong núi. Có một điều Lưu Duệ không nói dối, đó là khi học ở nước ngoài, anh ta thường xuyên đi dã ngoại, mà phần lớn thời gian đều là anh ta tự đi một mình, cho nên kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại của Lưu Duệ vô cùng phong phú. Sau khi lên núi, bọn họ đi tới một khu vực tương đối vắng người. Lưu Duệ bắt đầu hướng dẫn Thái Tiểu Hạo cách dựng lều vải. Lúc đó Thái Tiểu Hạo cũng không hiểu chỉ có hai người mà tại sao lại dựng một cái lều vải to đến thế. Nhưng Thái Tiểu Hạo chưa từng tham gia dã ngoại bao giờ. Cậu ta sợ mình hỏi nhiều lại lộ ra thiếu kiến thức, cho nên không dám hỏi gì mà tích cực giúp Lưu Duệ dựng chiếc lều lên. Thái Tiểu Hạo cũng buộc loại công tử bột trông thì ngon mà không dùng được. Cậu ta cũng là Lưu Duệ dựng xong lều vải đã mệt thở không ra hơi. Nhưng Lưu Duệ thừa dịp đưa một chai nước có trộn lẫn thuốc mê cho cậu ta. Tôi thấy cậu cũng mệt rồi, hay là vào lều ngủ một lúc đi. Tôi đi nhặt ít củi khô để nhóm lửa. Thái Tiểu Hạo bây giờ không nghĩ nhiều, vừa đúng lúc khát nên cầm chai nước Lưu Duệ đưa uống ừng ực mấy ngụm là hết sạch. Sau đó còn nói với vẻ tiếc nuối, vậy tôi ngủ một lúc nhá, khi nào anh về thì gọi tôi và anh cùng nhóm lửa. Lưu Duệ chỉ lượn quanh vài vòng rồi lập tức quay lại xem tình huống trong lều. Quả nhiên đúng như anh ta dự đoán, sau khi uống xong chai nước, Thái Tiểu Hạo đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, gọi kiểu gì cũng không tỉnh dậy. Lưu Duệ là người làm ăn, mặc dù về sức khỏe, anh ta hoàn toàn có thể bóp chết Thái Tiểu Hạo, nhưng anh ta lại không muốn nhìn thấy cảnh máu me. Vì vậy, Lưu Duệ dùng túi ni lông chuẩn bị từ trước bọc vào đầu của Thái Tiểu Hạo, sau đó dùng một sợi dây chun cực nhỏ quấn quanh cổ cậu ta, để bó chặt chiếc túi ni lông lại. Ngay trong lúc anh ta hoàn thành một loạt động tác này, thì cũng lúc Thái Tiểu Hạo vẫn không hề có chút phản ứng nào. Mặc kệ Lưu Duệ muốn làm gì thì làm. Lưu Duệ nhìn thấy không khí trong túi ni lông theo hô hấp của Thái Tiểu Hạo ngày càng ít đi, lòng của anh ta cũng từ từ lạnh dần. Tôi và Triệu Tình Vũ nghe Lưu Duệ kể đến đây mới hiểu tại sao pháp y lại nói Thái Tiểu Hạo chết ngạt trong một không gian bị bịt kín. Ai mà ngờ được một sinh mệnh đang sống khỏe mạnh lại chết bởi một chiếc túi ni lông và một sợi dây chun. Thật ra, có một số chuyện Lưu Duệ không nói sai. Thái Tiểu Hạo đúng là tự tìm đường chết. Nếu như không phải cậu ta muốn trèo cao thì cần gì phải kết giao với Lưu Duệ. Chỉ cần người có đầu óc sẽ biết lúc này tốt nhất là ngừng tiếp xúc với người nhà họ Lưu. Chỉ cần hàng tháng lĩnh tiền là được. Nhưng Thái Tiểu Hạo lại không như thế. Cậu ta một lòng muốn chen vào tầng lớp của những kẻ có tiền. Giờ thì hay rồi. Chưa nói đến việc phải chôn cùng với Lưu Hải Phúc. Cả số tiền cậu ta dùng tính mạng để đổi lấy cũng chẳng còn tí nào. Sau khi Lưu Duệ xác định Thái Tiểu Hạo đã tắt thở, bèn trở lại xe lấy dụng cụ đào đất, đào được một cái hố chôn xác trong lều. Mặc dù vị trí dựng lều của họ tương đối là vắng, nhưng cũng không thể cam đoan 100% không có du khách đi qua, cho nên đào hố trong lều vẫn an toàn hơn nhiều. Cho dù có người lái xe đi qua, nhìn thấy trước tiên cũng chỉ là một cái lều, không thể phát hiện chuyện Lưu Duệ đang làm trong đó. Không ngờ khi anh ta đang đào được một nửa thì nhận được điện thoại của trợ lý Lưu Hải Phúc, thông báo Tổng Giám đốc Lưu đột nhiên phát bệnh cấp tính, hiện tại đã được đưa vào viện cứu chữa. Lưu Duệ bây giờ nghe nói mình đang thi công công tác bên ngoài, bây giờ sẽ lập tức lái xe trở về. Anh ta bảo trợ lý dặn dò bác sĩ nhất định phải hết lòng cứu giúp. Sau khi dậy máy thì Lưu Duệ vẫn tiếp tục làm công việc trong tay đến tận khi xử lý xong thi thể của Thái Tiểu Hạo. Mặc dù trên cỏ trên núi lúc đó đã chuyển màu vàng úa, nhưng dấu vết bị đào bới vẫn rất rõ ràng. Thế là Lưu Duệ tìm một chút cỏ khô đắp lên trên, cố gắng để bề mặt không khác nhiều so với xung quanh. Sau đó Lưu Duệ tháo dỡ chiếc lều rồi dựng thêm một lần nữa tại một vị trí mà lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nó, đồng thời ngụy trang thành dáng vẻ anh ta và Thái Tiểu Hạo đang ngủ ở đây qua đêm. Khi Lưu Duệ sắp xếp xong mọi chuyện thì trời đã sắp tối. Lúc này anh ta mới lái xe rời khỏi khu thắng cảnh Nam Sơn về bệnh viện trung tâm thành phố. Nhưng khi anh ta về đến nơi thì Lưu Hải Phúc đã qua đời từ lâu. Lưu Hải Phúc chết mặc dù hợp tình hợp lý nhưng lại khá bất ngờ. Trước đó khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng ông ta không qua khỏi thì ông ta đột nhiên khỏe lại. Còn khi mọi người cứ nghĩ Lưu Hải Phúc có thể sống thêm vài năm, ông ta lại lăn đùng ra chết. Sau khi Lưu Hải Phúc chết đi, Lưu Duệ đã đóng vai một người còn hiếu thảo, đồng thời thừa kế toàn bộ di sản tự cha. Người phụ nữ trẻ tuổi suýt nữa đã trở thành mẹ kế của Lưu Duệ bởi vì kỳ vọng bị thất bại nên cũng không tới tham dự tang lễ của Lưu Hải Phúc. Đây chính là người tình ấm lạnh, kể cả những người đến tham dự tang lễ cũng chưa chắc đã thật lòng đau khổ vì người đã mất. Đặc biệt là trong lòng Lưu Duệ, anh ta chẳng những là không thương tâm đau khổ, thậm chí còn cảm thấy sùng sướng khi báo được mối thù trong lòng. Nhưng cảm giác vui sướng này nhanh chóng bị sự trống rỗng trong lòng chiếm cứ. Lưu Duệ biết chỉ cần một ngày chưa điều tra được tung tích của mẹ thì anh ta vẫn mãi không cảm thấy yên lòng. Dù bây giờ chuyện đã đến mức này, anh ta vẫn không dừng việc tìm kiếm tung tích của mẹ. Bất kể ra nào, Lưu Duệ vẫn muốn tìm được mẹ của mình, không thể để bà phiêu dạt khắp nơi, hồn phách cũng có chỗ an thân. Thật ra ở một mức độ nào đó, tôi rất đồng tình với Lưu Duệ, không quan tâm đến điều kiện của anh ta ưu việt thế nào. Những thứ đó đều không thể khỏa lấp nỗi đau mất mẹ từ bé. Đáng sợ nhất là mẹ anh ta lại chết trong tay cha anh ta. Chỉ cần một điểm này thôi, dẫu con là ai cũng không thể tiếp nhận được. Tôi nghe Lưu Duệ kể xong chuyện mà im lặng một lát mới nói với anh ta. Anh muốn tôi giúp thế nào? Lưu Duệ thấy tôi đồng ý giúp, theo bản năng muốn từ trên ghế đứng lên, nhưng cực chẳng đá, ghế anh ta ngồi lại có vách ngăn, nếu không mở còng tay thì không thể nào mà đứng lên được. Lúc bây giờ, Triệu Tinh Vũ thấy thế bực mình quát, ngồi xuống nói chuyện đi. Lưu Duệ bây giờ mới nhớ ra tình cảnh của mình khi này, đành phải cười khổ mà nói, tôi chỉ hy vọng cậu có thể giúp tôi tìm thấy mẹ, bất kể là di thể hay hồn phách, cái gì cũng được, tôi không muốn mẹ mình phải tiếp tục lang thang bên ngoài. Tôi gật đầu. Tôi có thể giúp anh, nhưng không thể cam đoan trước điều gì. Dù sao thì chuyện này cũng đã qua vài chục năm, và những người biết chân tướng chuyện năm đó đều không còn trên đời này. Điều này khó hơn nhiều so với mỏ kim đáy biển. Nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức. Lưu Duệ nghe tôi nói như thế, lập tức lộ ra vẻ mặt thoải mái. Được rồi, cậu nói vậy thì tôi yên tâm. Tôi sẽ chờ tin tức của cậu. Chỉ cần có thể tìm được bất cứ tin tức nào của mẹ, tôi sẽ ký lên tờ khai thừa nhận mình đã giết Thái Tiểu Hạo. Hóa ra anh ta chờ tôi vì điều này. Tôi lạnh lùng nói với anh ta. Nói thật lòng, dù anh không nói thế tôi vẫn sẽ giúp đỡ. Bởi vì trong mắt tôi, dù anh có xấu xa đến thế nào, nhưng đối với mẹ anh mà nói, anh vẫn là một người con hiếu thảo. Vành mắt của Lưu Duệ ửng đỏ. Thật ra tôi vốn có thể có một tuổi thơ hạnh phúc. Tiếc nuối duy nhất hiện giờ của tôi chính là không thể chính miệng hỏi cha mình vì sao ông ta lại làm như vậy. Mẹ tôi có chỗ nào không tốt chứ? Lúc này tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh Lưu Duệ, vỗ vai anh ta và nói, anh yên tâm, tôi sẽ cố hết sức thăm dò giúp anh. Trên đường trở về, Đinh Nhất nhìn tôi rồi nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, cậu ôm việc này vào người rồi sao? Tôi gật đầu, không có cách nào khác, tên Lưu Duệ đó sống không chịu ký tên vào tờ khẩu cung kia, giúp người phải giúp đến cùng. Nếu đã đáp ứng Triệu Tình Phú, trước tiên tôi chỉ có thể nhận lời giúp Lưu Duệ tìm tung tích mẹ anh ta. Sau khi về đến nhà, tôi gọi điện ngay cho chú Lê, nói đại khái tình hình bên này cho chú biết. Chú Lê nghe xong trầm tư một lúc rồi nói, muốn điều tra tung tích của mẹ cậu ta cũng không phải quá khó, thi thể của lão Lam còn chưa hỏa táng mà, lễ truy điệu đã định vào 10 giờ sáng ngày mai. Tôi nghe thì hiểu chú Lê muốn nói gì, bèn cười mà nói, được rồi, vậy ngày mai chúng ta cùng đi nhìn mặt ông Viễn Quang lần cuối. Hiện giờ cũng chỉ còn có thể ra tay với trí nhớ tàn hồn của Lam Viễn Quang, bởi di thể của Lưu Hải Phúc đã bị hỏa táng từ lâu, không thể nào tìm ra trí nhớ tàn hồn của ông ta được nữa. Sáng hôm sau, chú Lê dẫn theo tôi và Đinh Nhất đến tham dự lễ tang của Lam Viễn Quang. Lúc chúng tôi đến thì người chủ trì tang lễ đã niệm xong điếu văn. Chờ một lát là đến bước cuối cùng, chính là cáo biệt di thể người quá cố. Khi tôi đi tới trước di thể của Lam Viễn Quang, thì thấy ông già này mặt xám xanh nằm trong quan tài mặt thủy tinh. Mặc dù trên người được phủ đầy hoa tươi, nhưng vẫn không thể che giấu được sự không cam lòng trước khi chết. Cuộc đời Lam Viễn Quang cũng là một truyền kỳ. Thời thiếu niên có tham vọng, thời trung niên thì thất vọng nhiều. Trong vài chục năm cuối cùng của cuộc đời lại công thành danh toại. Nếu như không phải nhất thời tham tiền mà giúp Lưu Hải Phúc, chắc chắn ông ta có thể sống thêm vài năm nữa. Đương nhiên, bản thân của tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cuộc đời ông ta, cho nên không muốn nói nhiều về chuyện này. Bởi vì cái tôi quan tâm nhất, tôi muốn biết nhất chính là ông ta làm cách nào mà giúp Lưu Hải Phúc giải quyết mối họa trong lòng. Trong trí nhớ của Lam Viễn Quang khi còn sống, Lưu Hải Phúc cũng không nói gì thể Trịnh Tú Vân ở chỗ nào. Nhưng ông ta đã cung cấp ngày sinh tháng đẻ của Trịnh Tú Vân, mà chính nhờ có những thứ này, Lam Viễn Quang mới có thể gọi hồn phách Trịnh Tú Vân lên. Nhưng Lam Viễn Quang cũng không ngốc, mặc dù Lưu Hải Phúc không nói Trịnh Tú Vân chết thế nào, nhưng chỉ cần nhìn cách bà ta dây dưa với Lưu Hải Phúc, còn không cho phép ông ta tái giá là đủ biết cái chết của bà ta có liên quan tới Lưu Hải Phúc. Một âm hồn oán khí cực lớn, nếu bị Lam Viễn Quang đánh tan, vậy chẳng phải tất cả nghiệp chướng sau này đều rơi hết vào đầu ông ta hay sao? Thế là Lam Viễn Quang đưa ra một ý kiến cho Lưu Hải Phúc. Đầu óc của Lam Viễn Quang cũng rất tinh nhanh. Ông ta biết trong chuyện của Tình Tú Vân thì Lưu Hải Phúc mang nghiệp chướng rất nặng nề. Bởi vậy ông ta đề nghị Lưu Hải Phúc bỏ tiền ra xây một tòa nhà dạy học ở trường học địa phương nghèo khó. Đến lúc đó, ông ta sẽ nghĩ biện pháp giam giữ âm hồn Trịnh Tú Vân ở bên trong. Chỗ của trẻ con ở luôn là nơi có dương khí mạnh nhất. Một tòa nhà toàn trẻ con đủ để ngăn chặn oán khí trên người Trịnh Tú Vân, để bà ta vẫn luôn bị vây ở trong chỗ đó. Hạn sử dụng của nó chắc cũng phải 1-2 chục năm. Đến lúc ấy thì ông ta và Lưu Hải Phúc đã qua đời từ lâu. Cho dù cuối cùng Trịnh Tú Vân có được thả ra thì cũng chẳng làm gì được bọn họ nữa. Nhưng Lam Viễn Quang tính ngàn tính vạn lại không tính ra được ông ta và Lưu Hải Phúc lại vì chuyện này mà chết. Nếu không chỉ sợ có bao nhiêu tiền, ông ta cũng không dám làm ra những chuyện trái ý trời như vậy. Tòa nhà dạy học vây khốn Trịnh Tú Vân được xây ở một huyện thành xa xôi trong tỉnh, giống như Lam Viễn Quang đã nói. Lưu Hải Phúc tìm một chuyện vô cùng nghèo khó, muốn dùng việc thiện để tiêu diệt tội nghiệp của mình gây ra khi xưa. Khi chúng tôi đi vào huyện nhỏ đó, chỉ cần tìm hiểu qua thì đã có người nói cho chúng tôi biết vị trí của tòa nhà kia. Tôi thật không ngờ tòa nhà này ở đây lại nổi tiếng như thế. Đến khi chúng tôi lái xe đến trước cổng trường học mới biết vì sao tòa nhà này lại nổi tiếng. Đó là một tòa nhà cổ kính 4 tầng. So sánh với từng dãy nhà trệt xung quanh, tòa nhà này có thể trở thành kiến trúc tiêu biểu của chỗ này, mà xung quanh tòa nhà còn trồng rất nhiều cây thông và cây bách. Cảnh sắc của nó dường như không hề phù hợp với những tòa nhà xung quanh. Lúc chúng tôi vừa tới thì vừa vặn là cuối tuần, trường học không có học sinh. Người các cổng già nói cho chúng tôi biết nơi này bình thường học sinh dùng để làm thí nghiệm và mở đại hội. Bởi vì trong tòa nhà được trang trí quá đẹp cho nên nhà trường không đỡ dùng nó làm phòng học. Tôi đứng trước tòa nhà cẩn thận mà ngắm nhìn kiến trúc của nó, ngẩng đầu lên thấy ngay ba chữ rồng bay phượng múa rất to, Lầu Tú Vân. Lúc này tôi biết đã tìm đúng chỗ. Người không biết mà nhìn thấy tòa nhà này còn tưởng Lưu Hải Phúc si tình đến mức nào, vì tưởng nhớ người vợ đã đi mất mà còn cố ý xây dựng một tòa nhà này bằng tên của bà ta. Nhưng sự độc ác phía sau nào ai có thể biết được. Vì có thể vào xem, chúng tôi cho ông giả các cổng hẳn một tờ 100. Ông lão thấy có tiền cầm tự nhiên rất vui vẻ. Dù sao ông ta nghĩ là các phòng của tòa nhà này dạy học đều đã khóa. Chúng tôi đi vào cũng chỉ có thể nhìn hành lang một chút. Nhưng ông lão gác cổng làm sao mà biết được trong chúng tôi có một cao thủ mở khóa. Chỉ cần chúng tôi muốn thì có gian phòng nào trong đó mà chúng tôi không thể vào. Theo lý thuyết, tòa nhà này mới được xây dựng chưa đến 2 năm mà hiện giờ trời đã chuyển sang ấm áp cho nên nhiệt độ bên trong không thể thấp thế này mới đúng chứ. Nhưng lúc chúng tôi vừa bước vào trong, cảm giác lạnh lẽo lập tức lan tràn từ chân lên đến đầu. Sao bên trong này lại không có hơi ấm nhỉ? Đàm Lỗi vừa xoay tay vừa phản nàn. Chu Lệ nghe thấy lập tức đi đến bên tường, đưa tay sờ sờ vào máy sưởi, sau đó hướng nhướng mày mà nói: "Máy sưởi rất nóng, chỗ này lạnh như vậy chắc là có nguyên nhân khác." Mấy người chúng tôi bấy giờ nghe thế cũng đi qua sở thử, mặc dù không đến mức bỏng tay nhưng cũng đã rất nóng. Tuy nhiên dường như nhiệt độ của máy sưởi chỉ lượn lờ cách nó vài centimet, không thể nào lan đến xa hơn nữa. Chu Lệ nói sầu xa: "Nơi này âm khí nặng quá nhỉ?" Tôi gật đầu một cái. Trong trí nhớ của Lam Viễn Quang, ông ta đã nhốt hồn phách của Trịnh Tú Vân trong một khối đá đặc biệt trên bức tường ở tầng cao nhất. Đàm Lỗi bên cạnh tôi lại hỏi: "Tảng đá sao? Tảng đá kiểu gì vậy?" Tôi nghĩ rồi nói: "Là một khối xương người hóa thạch đấy, cậu có biết không?" Chu Lệ lúc ấy nghe tôi nói có một khúc xương người hóa thạch liền sầm mặt và nói: "Còn có loại chuyện này sao? Lá gan của lão làm lớn thật đấy, vậy mà lại nghĩ đến cách dùng một khối xương người hóa thạch vây khốn Trịnh Tu Vân để thêm một thời gian nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Thật ra đây chính là lần đầu tiên tôi biết xương người hóa thạch cũng có thể nhốt hồn phách. Tôi tò mò hỏi: "Xương người hóa thạch lợi hại thế cơ à?" Chu Lệ gật đầu: "Loại hóa thạch này âm khí rất nặng, hồn phách bị giam trong đó, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện thoát ra. Thời gian trước, nếu gặp được lệ quỷ âm khí nặng và khó hàng phục, trong tình huống bất đắc dĩ cũng có thể dùng phương pháp này." Tôi nghe mà nghĩ thầm trong lòng, Trịnh Tu Vân cũng thật đèn đuổi, khi còn sống gặp phải Lưu Hải Phúc, chết rồi lại gặp phải Lam Viễn Quang. Có lẽ đây chính là số mệnh của bà ta. Bởi vì tòa nhà này chỉ có 4 tầng, cho nên không thắp thang máy. Chúng tôi chỉ cần dạo qua một vòng là biết tầng này không có gì cả. Thế là mấy người chúng tôi không do dự nữa mà chạy thẳng lên tầng cao nhất. Đi vào tầng 4 kiểm tra, phát hiện tầng này đã chắc có một phòng học lớn. Trường học dùng để tổ chức hội nghị. Ngay khi vừa lên tầng, đã thấy trên mặt tường đối diện được gắn đầy các viên đá lớn nhỏ, mà viên xương người hóa thạch nhốt âm hồn Trịnh Tú Vân được giấu trong số những viên đá ấy. Chu Lệ lấy chiếc la bàn trên người ra, sau đó từ từ đi tới bức tường đá, muốn tìm ra viên đá đặc biệt đó. Nhưng khi chú đi vài vòng quanh bức tường đó, chiếc la bàn cũng chỉ khẽ nhúc nhích mà thôi. Tôi hơi bồn chồn mà hỏi: "Tình huống này là sao vậy ạ? Trong này không có khối đá đó sao?" Chu Lệ lắc đầu đáp: "Chắc là không. Vị trí này là mắt trận của cả tòa nhà. Âm hồn của Trịnh Tú Vân nhất định bị nhốt ở đây." Nói đến đây, chú cẩn thận nhìn mặt tường được khảm nạm những viên đá kia rồi nói: "Trong xi măng có trộn lẫn vài vật khác, che đậy âm khí của tảng đá phát ra. Thế nhưng âm khí có thể bị che giấu nhưng không thể biến mất, cho nên âm khí phát ra ngày càng dày đặc ở chỗ này cũng chỉ có thể lượn lờ bên trong tòa nhà. Chính vì thế mới làm cho toàn bộ tòa nhà này tràn đầy âm khí." Tôi nghe mà như rơi vào trong sương mù, mặc dù không hiểu rõ lắm ý của Chu Lê muốn nói gì, nhưng tôi có thể hiểu đại khái. Nó ngắn gọn lại là khối đá đó không dễ tìm ra. Lúc này Đinh Nhất đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới, phát hiện người gác cổng dường như đang đi về hướng tòa nhà. Chắc ông ta thấy chúng tôi vào trong đã một lúc lâu mà không ra ngoài, cho nên không yên tâm muốn tới xem thử. Đinh Nhất trầm giọng nói, ông ra gác cổng tới rồi, làm thế nào bây giờ? Chu Lệ nghe thế lập tức bảo, trước tiên rời khỏi chỗ này đã, rồi buổi tối lại đến xem thử. Có lẽ do thời gian lúc này không đúng, nên có thể tìm được xương người hóa thạch đã nhốt Trịnh Tu Vân là không thể nào. Sau đó, mấy người chúng tôi đi xuống tầng 1, vừa đúng lúc gặp được ông lão gác cổng. Ông ta thấy chúng tôi chuẩn bị đi, liền cười nói, tôi sắp tan ca rồi, lát nữa mà để người làm ca đêm gặp các anh cũng không được tiện lắm. Mà tòa nhà này buổi tối không được sạch sẽ, cho nên tôi khuyên mấy người các anh nên nhân lúc trời còn chưa tối, hãy nhanh chóng rời đi. Chu Lệ nghe thấy hiếu kỳ hỏi, không được sạch sẽ ư, làm sao lại nói là không sạch sẽ? Ông lão nghe thế nói với vẻ thần bí, thật ra thì bình thường làm gì có cơ quan nào dùng người trẻ tuổi đến trực đêm chứ, nhưng bởi vì cái tòa nhà này này buổi tối sẽ có chuyện bất thường xảy ra, cho nên mới phải thuê một số thanh niên trải tráng mạnh khỏe đến trực đêm đấy. Có chuyện gì bất thường xảy ra vậy? Tôi nghe xong cũng cảm thấy rất hứng thú. Sau đó ông lão gác cửa nói với chúng tôi, nơi này vừa xây xong không bao lâu đã bắt đầu không yên ổn. Đầu tiên là người trực đêm phát hiện đèn điều khiển bằng âm thanh vù duyên vô cớ tự nhiên bật sáng. Theo lý mà nói, buổi tối muộn trong tòa nhà này không có bất kỳ ai, bên ngoài lại không có âm thanh đủ để ảnh hưởng tới đèn điều khiển bằng âm thanh, đèn lại không thể tự mình sáng. Thế nhưng đèn ở lầu Tú Vân luôn lấp lóe mỗi nửa đêm. Lúc đầu người trực đêm rất có trách nhiệm đi vào kiểm tra, bởi vì tòa nhà mới xây, khó mà bảo đảm không có dây điện chập cháy. Nhưng vì thợ điện kiểm tra vài lần đều thấy tất cả đường dây đều bình thường, đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên chắc chắn do âm thanh gây ra. Sau đó, để tiết kiệm điện, trường học đổi toàn bộ đèn điều khiển bằng âm thanh trong tòa nhà thành đèn bật tắt, cũng là một công tắc ngay đầu cầu thang lên xuống. Thế như thế sẽ không cần lo lắng gì những chiếc đèn điều khiển bằng âm thanh sẽ bị bật lên bởi một số âm thanh kỳ quái. Không ngờ sau khi đổi sang đèn bật tắt mà đèn lúc không cần sáng vẫn tự động sáng. Người trực đêm dần phát hiện đèn bật sáng rất có quy luật, chỉ sau 11 giờ đêm mới xảy ra chuyện này. Cũng bởi vì huyện thành này nổi tiếng là nghèo khổ, cho nên trường học không cho phép phát sinh tình huống lãng phí điện như vậy. Thế là lãnh đạo trường quyết định sau khi trời tối sẽ cắt điện toàn bộ tòa nhà. Nhưng chẳng ai ngờ được, ngày đầu tiên cắt điện đã phát sinh chuyện quái lạ. Tòa nhà rõ ràng đã bị cắt điện, thế mà đúng 11 giờ đêm, đèn lại bật sáng cả. Lúc này, nhân viên trực đêm cũng không dám tiến vào nữa, thầm nghĩ muốn sáng cứ kệ cho nó sáng. Bên trong tòa nhà chắc chắn có thứ bọn họ không trêu chọc được, cho nên đành mặc kệ chuyện đèn sáng. Cũng kể từ đó trở về sau, trường học đành xếp lịch cho giáo viên nam trẻ tuổi thay nhau trực ban. Nhưng bất kể là ai trực đều chỉ ngủ tại phòng trực mà không người nào dám tiến vào bên trong tòa nhà đó tuần tra. Chúng tôi nghe người các cổng kể xong những chuyện này liền quay ra nhìn nhau. Xem ra Trịnh Tu Vân bị nhốt ở đây cũng không thành thật. Mặc dù bà ta không thể ra khỏi tòa nhà nhưng vẫn có thể gây náo loạn trong đó. Sau khi ra khỏi trường học, Chu Lê để Đinh Nhất lái xe tìm khách sạn để nghỉ. Đã đợi đến tối, chúng tôi đã quay lại nơi này kiểm tra. Thế mà Đinh Nhất lái xe lượn vài vòng trong huyện, cuối cùng chỉ tìm được một cái nhà khách. Chu Lê bất đắc dĩ mà nói, nhà khách thì nhà khách, có chỗ ở là được rồi, dù sao chỉ chịu đựng có một đêm, ngày mai là chúng ta về rồi. Lúc ăn tối, mấy người chúng tôi ăn tạm vài món trong nhà khách, chỉ đợi trời tối đi thăm dò lầu Tú Vân. Lúc trước, nghe người các cổng kể, trực đêm nay sẽ là một thầy giáo trẻ tuổi. Xem ra, nếu chúng tôi muốn tiến vào lầu Tú Vân thì phải giải quyết người này trước tiên. Nhưng khi chúng tôi đến đó thì thấy tên nhóc kia đã ngáy o o trong phòng trực ban, căn bản chẳng quan tâm đến việc trực. Nghe chừng trong trường học này cũng chẳng có gì đáng giá, nên cũng chẳng lo lắng có trộm vặt vào đây làm gì. Chúng tôi thấy giáo viên kia ngủ say như thế thì chẳng đi quấy rầy cậu ta làm gì. Vậy là mấy người chúng tôi tự bờ cửa đi vào. Sau khi vào trong xem xét, đúng là có sự khác biệt so với ban ngày. Dường như âm khí thiếu đi rất nhiều, hoặc có thể nói toàn bộ âm khí đều tập trung ở tầng 4. Lúc này Chu Lê nhìn thoáng qua thời gian đã sắp đến 11 giờ đêm. Tôi nhớ ban ngày người các cổng đã nói Mỗi khi đến 11 giờ đêm, trong lầu Tú Vân bắt đầu có ánh đèn lấp lóe. Hôm nay tôi muốn xem thử có phải là Trịnh Tú Vân gây ra chuyện này không. Nhưng khi chúng tôi vừa lên tầng 4, chợt nghe được tiếng đàn dương cầm trong phòng họp truyền ra. Dù dương uyển chuyển rất êm tai, chỉ tiếc tại thời khắc này, trong một tòa nhà không người, vang lên tiếng đàn chỉ có phần làm không khí thêm quái dị. Ban ngày, ông lão các cổng đâu có nói tiếng đàn. Sắc mặt Đàm Lỗi trở nên khẩn trương. Tôi nói với cậu ta, chỉ sợ nếu như trong thời gian này không đi đến tầng 4 sẽ không nghe được những âm thanh đó đâu. Trước đây, chắc chắn nhân viên trực ban tới gần tầng 1 đã bị dọa mà đi ra rồi. Làm sao có thể leo lên tầng 4 để nghe tiếng đàn này? Đàm Lỗi bây giờ gật đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi vào hay vẫn ở ngoài nghe? Chu Lệ nghe xong cốc lên cái đầu quả dưa của cậu ta một cái. Nghe cái gì mà nghe, vào trong xem rồi nói tiếp. Đình Nhất thấy Chu Lệ nói muốn đi vào, bèn đi lên trước mở khóa. Khóa của phòng hội nghị thường rất đơn giản. Đình Nhất chỉ dùng 10 mấy giây đã nhẹ nhàng mà có thể mở ra. Nhưng đúng lúc chúng tôi đẩy cửa vào, toàn bộ đèn tầng 4 đồng thời bật sáng. Biến cố bất thình lình làm chúng tôi đều sững sờ. Tôi đoán nếu như lát nữa chúng tôi có gây ra động tĩnh gì, cậu giáo viên trực ban chắc cũng không dám tới kiểm tra. Tiếng đàn dương cầm vừa rồi vẫn còn đang vang lên du dương. Mấy người chúng tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một chiếc đàn đặt trên khán đài trong phòng. Nhưng để người ta thấy kinh dị là, mặc dù trong chiếc đàn phát ra âm thanh du dương, thế nhưng xung quanh nó lại trống không. Đàm Lỗi nhỏ giọng nói, chẳng lẽ không khí đang đánh đàn sao? Chu Lệ đưa tay ra hiệu cậu ta đừng lên tiếng, sau đó một mình từ từ đi về phía chiếc đàn vẫn đang diễn tấu. Lúc đó, ánh mắt của chúng tôi đều theo dõi Chu Lệ, cho nên không ai để ý tới phía sau lưng. Đến tận khi tôi cảm giác sau lưng truyền tới một luồng khí lạnh lẽo thấu xương mới không thể không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong những dãy ghế đằng sau chúng tôi, có một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi đang ngồi ở đó. Khuôn mặt người này rất đẹp, có thể dùng 4 chữ mặt đẹp như ngọc để hình dung, không phải giải thích theo mấy nghĩa xấu mà chính là nghĩa đen của nó. Mặc dù xã hội bây giờ đều coi gầy là đẹp, nhưng một người đàn ông thuần khiết như tôi có thể nói rất chân thành cho những cô gái muốn trở nên gầy biết là thật ra đa số đàn ông đều không thích phụ nữ quá gầy gò. Người phụ nữ trước mặt này chính là một mẫu người hoàn hảo trong mắt đa số đàn ông thành thục, thùy mị, dáng người làm người khác mơ màng cũng chính là điều mà người ta vẫn gọi vẻ đẹp của người vợ. Nếu không phải toàn thân bà ta có âm khí để người khác phải tránh xa 3 bước, tôi còn định chủ động quả đó bắt chuyện đấy. Loại phụ nữ thế này, ngoại trừ bọn trai trai không thích ra, có thể nói là từ 20 cho đến 80 tuổi đều suy nghĩ miên man. Không cần đoán cũng biết người này là ai, tôi thật sự không nhịn được trong lòng thầm mắng chửi Lưu Hải Phúc, không biết nhìn hàng. Một người phụ nữ như thế này mà không muốn sao? Có lẽ đã quá lâu không nhìn thấy người sống như chúng tôi. Trịnh Tú Vân hơi mờ mịt nhìn mấy người chúng tôi. Một lúc lâu vẫn không nói câu gì. Cuối cùng vẫn là Chu Lệ mở miệng trước. Cô chính là Trịnh Tú Vân sao? Nghe thấy Chu Lệ gọi tên mình, Trịnh Tú Vân đột nhiên trừng mắt, giận dữ nói. Các người là người của Lưu Hải Phúc phải không? Chu Lệ nghe xong vội lắc đầu. Đừng có hiểu lầm là Lưu Duệ thuê chúng tôi đến tìm cô. Vừa nghe đến cái tên Lưu Duệ, sắc mặt Trịnh Tú Vân thay đổi trong nháy mắt, xem ra trong lòng bà ta vẫn quan tâm về đứa con trai này nhất. Nhưng rất nhanh, sắc mặt bà ta lại trầm xuống. Con trai của tôi mới có 10 mấy tuổi, làm sao nó có thể thuê các người tới tìm tôi chứ? Mấy người chúng tôi nghe xong, nhận thấy Trịnh Tú Vân đúng là kiểu ở trong núi một ngày, trên đời đã mấy ngàn năm. Ý thức của bà ta vẫn dừng lại ở 10 mấy năm về trước, không hề biết Lưu Duệ đã qua tuổi thiếu niên và trở thành một người đàn ông từ lâu rồi. Lưu Duệ hiện giờ đã trưởng thành rồi, cậu ta không còn là một đứa bé 10 mấy tuổi nữa. Tôi tốt bụng nhắc nhở bà ta. Trịnh Tú Vân nghe mà sững sờ, một lát sau mới lẩm bẩm. Tại sao có thể như thế? Vì sao những chuyện kia cứ như mới xảy ra hôm qua? Lúc này Chu Lê mới nói với Trịnh Tú Vân, Lưu Hải Phúc đã chết rồi. Nghe thấy tin Lưu Hải Phúc đã chết, Trịnh Tú Vân cũng không lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Ngược lại thương cảm mà nói, hắn cũng đã chết, vậy chẳng phải con trai tôi chỉ còn lại một mình trên đời này hay sao? Lúc đó tôi không đành lòng nói cho bà ta biết, Lưu Duệ vì báo thù đã cũng phải vào tù. Nhưng tất cả mọi chuyện có thể trách được ai bây giờ? Mà cho đến bận tâm bây giờ, Lưu Duệ vẫn không hiểu rõ chuyện xảy ra năm đó. Thế là tôi bèn đại diện cho Lưu Duệ hỏi chuyện anh ta muốn biết nhất. Sao bà lại biến thành thế này? Lưu Duệ cũng không tin Lưu Hải Phúc. Anh ta không tin bà sẽ bỏ trốn cùng người đàn ông tên Trần Cường kia. Trịnh Tú Vân nghe thế thì cười lạnh một tiếng. Lưu Hải Phúc nói với nó thế sao? Tôi gật nhẹ đầu. Lưu Duệ vẫn luôn muốn biết chính xác chuyện xảy ra năm đó. Nhưng trong những năm qua, anh ta vẫn luôn đi tìm bà. Cũng đến tận mấy năm trước, anh ta mới xác định được bà đã gặp nạn. Năm đó sao? Đối với những người còn sống như các người, những chuyện kia phát sinh ở năm đó. Nhưng đối với tôi mà nói, thì nó mới phát sinh ở ngày hôm qua. Mặt của Trịnh Tú Vân tràn đầy sự ưu thương. Sau đó chính miệng Trịnh Tú Vân nói cho chúng tôi nghe những chuyện đã bị phủ bụi của năm đó. Năm đó Lưu Hải Phúc chỉ là một đứa trẻ mồ côi nghèo rớt mồng tơi. Và mặc dù hắn học rất giỏi, nhưng vì không có tiền đi học, cho nên đành phải tốt nghiệp trung học xong đến làm công trong xưởng của cha Trịnh Tú Vân. Lưu Hải Phúc khi đó 21 tuổi, Trịnh Tú Vân 17. Bởi vì thân thể không khỏe, nên Trịnh Tú Vân bây giờ không theo kịp việc học hành. Cha của Trịnh Tú Vân là Trịnh Vĩ Hoa muốn tìm người hiểu biết đến dạy kèm cho con gái. Chỉ tiếc Trịnh Vĩ Hoa tìm vài người mà vẫn không được. Cuối cùng kế toán trong xưởng nhắc với ông ta về Tiểu Lưu ở trong xưởng lúc đi học có thành tích rất tốt, gần đây vẫn luôn học thêm vào buổi tối vì đang dự định thi lại đại học. Bây giờ Trịnh Vĩ Hoa nghe xong lập tức gọi Lưu Hải Phúc tới, hỏi hắn có rảnh đồng ý kèm con gái ông ta học bổ không. Đương nhiên là không phải làm miễn phí. Đến lúc đó sẽ nhìn vào thành tích học tập của Trịnh Tú Vân tiến bộ thế nào mà cho hắn một ít tiền công. Lưu Hải Phúc lúc đó rất nghèo, có thể thêm một phần tiền lương tất nhiên quá tốt. Hắn không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Nhưng không ai ngờ được là trong lúc tên nhóc nhà nghèo này dạy kèm Trịnh Tú Vân, giữa hai người lại nảy sinh tình cảm. Hơn nữa còn là Trịnh Tú Vân theo đuổi Lưu Hải Phúc. Trịnh Vĩ Hoa không thể ngờ tới chuyện này, cho nên khi ông ta nghe được một số lời đồn nhảm nhí trong xưởng thì lập tức sa thải Lưu Hải Phúc. Bởi vì trong mắt ông ta, con gái mình không thể nào gả cho người nghèo sơ xác như Lưu Hải Phúc được. Càng để ông ta không ngờ được là đứa con gái luôn hiền lành, nghe lời sau khi biết ông ta sa thải Lưu Hải Phúc, vậy mà lại bỏ nhà ra đi. Trịnh Vĩ Hoa lúc này báo cảnh sát, nói Lưu Hải Phúc bắt cóc con gái mình. Cảnh sát đã tìm được Lưu Hải Phúc tại một công trường. Sau khi hắn bị Trịnh Vĩ Hoa sa thải, đã tới nơi này làm việc vặt kiếm tiền. Khi cảnh sát chất vấn có phải hắn bắt cóc Trịnh Tú Vân không, thì hắn lại ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật ra lúc đó, khi rời nhà trốn đi, Trịnh Tú Vân đã qua ở nhờ nhà bạn học, bởi vì cô thực sự là không chịu được cha của mình, và cô cũng đã yêu Lưu Hải Phúc mất rồi. Cô muốn vĩnh viễn được ở cùng với hắn. Sau khi đón con gái trở về, đầu tiên Trịnh Vĩ Hoa muốn cho con ra nước ngoài đi học, bởi vì ông ta thấy chỉ cần để con gái rời đi, hoàn cảnh hiện giờ, chắc chắn mấy chốc là sẽ quên tên nhóc nhà nghèo Lưu Hải Phúc. Thế nhưng Trịnh Vĩ Hoa đã đoán sai, ông ta cứ nghĩ là Trịnh Tú Vân ở nước ngoài vài năm, chắc chắn đã quên Lưu Hải Phúc từ lâu. Thế nhưng ông ta không hề biết, mấy năm khi Trịnh Tú Vân ở nước ngoài vẫn luôn duy trì liên hệ với Lưu Hải Phúc. Mà mấy năm qua, Lưu Hải Phúc cũng đã thay đổi rất nhiều. Sau khi xảy ra chuyện đó, hắn đã tự học mà lấy bằng cử nhân, rồi tiếp đó vào một công ty thương mại làm việc. Trải qua mấy năm cố gắng, hắn đã trở thành lãnh đạo cấp cao của công ty. Nhưng đối với Trịnh Vĩ Hòa mà nói, bất kể Lưu Hải Phúc có thành tựu thế nào, trong mắt ông ta vẫn chỉ là một tên nhóc nhà nghèo, không thể nào xứng đáng với con gái nhà mình. Bởi vì chuyện này, sau khi Trịnh Tú Vân về nước, hai cha con đã cãi nhau rất nhiều lần. Cuối cùng suýt nữa Trịnh Tú Vân đăng báo muốn cắt đứt quan hệ cha con. Chuyện đến nước này, Trịnh Vĩ Hoa thấy không thể chia cắt con gái mình và Lưu Hải Phúc. Cực chẳng đã, đành phải ngầm đồng ý thừa nhận hai người họ đến với nhau. Khi đó, Lưu Hải Phúc thật ra vô cùng ưu tú. Ngoại trừ xuất thân thấp kém thì không hề chênh lệch so với bất cứ con em nhà giàu nào đang theo đuổi Trịnh Tú Vân. Quan trọng nhất là hắn rất chăm chỉ, cũng không có những thói xấu của mấy người nhà giàu kia. Chính điều này làm Trịnh Tú Vân rất thích hắn. Sau khi được cha ngầm đồng ý, hôn lễ của Trịnh Tú Vân và Lưu Hải Phúc nhanh chóng được cử hành. Tiếp đó cha vợ Trịnh Vĩ Hoa cũng giao phần lớn công việc trong xưởng cho Lưu Hải Phúc quản lý. Đoạn thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Trịnh Tú Vân. Chẳng mấy chốc, con trai độc nhất của họ là Lưu Duệ đã ra đời. Trịnh Vĩ Hoa sau khi nhìn thấy cháu ngoại lại càng thêm tín nhiệm Lưu Hải Phúc, dần chuyển toàn bộ việc làm ăn của mình cho hắn. Vào lúc Lưu Duệ 10 tuổi, Trịnh Vĩ Hoa vì bị bệnh đã qua đời. Chính từ lúc đó mà Lưu Hải Phúc mới chính thức trở thành người quản lý trong xưởng. Nhưng Trịnh Tú Vân không hề ngờ là ngay sau khi cha mình qua đời thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Lưu Hải Phúc không còn nhẹ nhàng quan tâm cô như trước mà thường suốt đêm không về. Lúc này Trịnh Tú Vân mới dần phát hiện người chồng quen thuộc của mình bỗng trở nên ngày càng xa lạ, dường như trở thành một người khác so với trong ấn tượng của cô. Ngay từ đầu, Trịnh Tú Vân còn tự nói dối mình, nhất định là sau khi cha qua đời, có nhiều người lớn tuổi không phục sự quản lý của Lưu Hải Phúc, cho nên hắn gặp rất nhiều áp lực, chờ qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Nhưng càng chờ, trái tim Trịnh Tú Vân lại càng lạnh, cô chẳng những không đợi được Lưu Hải Phúc hồi tâm chuyển ý, ngược lại nhận được tin hắn vượt qua giới hạn với nữ thư ký. Trịnh Tú Vân thật sự không thể tin nổi, người đàng hoàng thật thà lúc trước sao lại biến thành như thế này? Chẳng lẽ trước đây hắn đã cẩn thận ngụy trang, còn bây giờ mới thật sự là hắn? Mặc dù càng nghĩ càng kinh hãi, nhưng Trịnh Tú Vân biết mình đã yêu tha thiết người đàn ông này. Mặc kệ con người thật của hắn thế nào cũng không thể thay đổi sự thật, hắn là chồng của mình, là cha của Tiểu Duệ. Thế là cô quyết định nói chuyện với Lưu Hải Phúc. Dù sao, bây giờ hắn cũng có vợ có con, sự nghiệp bây giờ đã thành đạt. Chẳng lẽ hắn muốn tự tay hủy hoại toàn bộ thứ này? Nhưng Trịnh Tú Vân không ngờ thái độ của Lưu Hải Phúc khá lạnh nhạt. Hắn chỉ lạnh lùng nói, cô là mẹ ruột của Tiểu Duệ, sau này chỉ cần cô thành thật làm bà Lưu thì thân phận của cô vĩnh viễn không bị thay đổi. Trịnh Tú Vân nghe thế phẫn nộ nói với Lưu Hải Phúc, sao anh lại trở thành như thế này? Anh vẫn còn là Lưu Hải Phúc mà em đã biết hay sao? Không ngờ Lưu Hải Phúc nghe xong cười lạnh và nói, cô có nhìn xem những năm qua cha cô đã đối xử với tôi thế nào chưa? Lúc đầu thì ông ta chướng mắt thấy nhìn tôi, cảm thấy tôi chỉ là một gã nhà nghèo tay trắng. Ông ta có thể gả cô cho tôi cũng chỉ vì cô bướng bỉnh, không có cách nào khác mới phải đồng ý. Cô hãy nói cho tôi nghe, thật sự trong những năm qua, ông ta có thực sự tín nhiệm tôi hay không? Không hề, ông ta vẫn luôn coi tôi là người ngoài. Nếu không phải nhìn vào Tiểu Duệ, ông ta có thể giao nhà máy cho tôi trước khi chết sao? Vậy mà ông ta vẫn để lại di chúc, nói chỉ cần tôi và cô ly hôn thì sẽ thu lại toàn bộ những gì tôi đang có, để tôi lại trở về hai bàn tay trắng. Đây là lý do anh vượt qua giới hạn sao? Cha em chướng mắt anh, nhưng còn em thì sao? Chẳng lẽ tình yêu em dành cho anh không đủ đền bù tất cả hay sao? Dù ông ấy có chướng mắt anh thì cũng đã đi rồi. Bây giờ anh có em, có Tiểu Duệ, còn có những sản nghiệp này. Chẳng lẽ anh không thể quên những chuyện không thoải mái trước đây hay sao? Trịnh Tú Vân hỏi ngược lại. Lưu Hải Phúc nghe xong thì im lặng, trên mặt lộ vẻ hối hận, giống như đang nhớ lại thời điểm đầu tiên yêu nhau. Cuối cùng thở dài một cái và nói, anh và nữ thư ký không phải giống như em nghĩ đâu, chỉ là chơi bời trên bàn rượu thôi, em đừng để trong lòng. Em và Tiểu Duệ mãi mãi là quan trọng nhất đối với anh. Trịnh Tú Vân vốn yêu tha thiết Lưu Hải Phúc, vừa nghe nói mình và Tiểu Duệ là quan trọng nhất với hắn ta, lại một lần nữa tin tưởng. Và cuối cùng, sự tin tưởng của cô dẫn đến cái giá trả quá đắt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.